Nhật ký thần linh, chương 145, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái Liliana làm sao cứ dùng rằng mãi nơi cúc áo thế nhỉ? Lăng đầu tràn đầy dấu chấm hỏi khi nhìn về phía giường như đầu đã sắp muốn bốc khói Liliana. Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị, thế nhưng có thể tạm thời cho tôi nói một vài câu được không? Chuyện này có chút quan trọng. Mang theo vẻ mặt ngượng ngùng bất đắc dĩ, Andrea thế nhưng trong lúc vô tình liền cắt ngang nội tâm suy nghĩ độc thoại của hai người nào đó. Đó là Liliana đang thét lên bởi vì hoảng sợ. Cũng là cho tới lúc này cô ấy mới nhớ tới hai người bọn họ thế nhưng còn đang ở ngoài đường đây. Cô vậy mà còn xuất hiện ý nghĩ cởi áo nới dây lưng mặc cho vương của cô xâm lược. Dĩ nhiên, cô ấy là sẽ không quên cảnh cáo nhà vua đấy. Cái gì mà ngài dù cho có thể đạt được thân thể của tôi thế nhưng cuối cùng cũng sẽ không thể đạt được tâm thần và sự trung thành của tôi như một vị kỵ sĩ chân chính vân vân và vân vân. Được rồi, nói đơn giản chính là cô ấy muốn dùng thái độ và hành động của mình để ngăn cản ý nghĩ dâm loạn của đức vua, chỉ là cách làm của cô nàng nếu như thực sự sử dụng đi ra. Có thể thành công, phải nói là có thể có mảy may tí nào khả năng thành công hay không cũng thật sự rất khó nói. Ngược lại đoán chừng đức vua của cô còn đang tưởng rằng cô nàng lại đang diễn trò dụ hoặc cậu ta cũng không biết chừng. Chỉ có điều chuyện dù sao cũng chưa có xảy ra, chúng ta cũng liền không tiếp tục lần mò truy đuổi kết quả của nó. Và sự thật là Lăng cũng chỉ mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn qua về phía Liliana mà thôi. Đối với cách suy nghĩ vô cùng đặc biệt của đối phương, cậu hiện tại còn chưa có quá mức hiểu được. Tốt thôi, như vậy anh có gì muốn nói hả Andrea? Vốn dĩ theo suy nghĩ thật trong lòng, Lăng là không muốn nói chuyện với đối phương đấy. Dù sao hắn ta nói gì thì nói cũng là cùng một bọn với tên trẻ châu tóc vàng Donnie kia. Hơn nữa trước đó nhìn qua cả hai còn nói chuyện thật vui. Không cần dùng óc suy nghĩ cũng biết cả hai tên kia sẽ không làm ra được cái gì hay ho cho cậu cả. Thậm chí là việc cực kỳ không hay ho dành cho cậu lại càng cao khả năng hơn. Cậu thậm chí bởi thế trước đó còn muốn Liliana nhanh mang mình trở về luôn nhà đi cho xong. Tiếc là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, đối phương cứ y như là biết được cậu muốn bỏ đi vậy. Đã móa nó như thế nhanh chân đuổi đi qua tới đây nói chuyện. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài thưa điện hạ, hơn nữa đối với những rắc rối mà vua của tôi, ngài Salvatore đã gây ra cho ngài tôi thật sự cảm thấy rất áy náy và xin lỗi. Kính mong điện hạ có thể rộng lòng khoan dung tha thứ mà bỏ qua cho. Andrea nói chuyện với một giọng điệu và dáng vẻ hết sức hạ thấp. Nhìn thật giống như anh ta muốn sử dụng sự nhún nhường của mình để làm nguôi lòng vị vua trước mặt. Hoặc cũng có lẽ là cố tình làm như vậy để tạo điều kiện cho vấn đề đến tiếp sau đó cũng không biết chừng. Được rồi, anh cũng không cần phải làm bộ khiêm nhường như vậy đâu. Dù sao mọi chuyện cũng không liên quan gì tới anh. Hơn nữa nếu như anh chỉ vì chuyện này mà qua đây vậy hiện tại liền có thể trở về được rồi. Tôi sẽ không, để bụng chuyện xảy ra ngày hôm nay đấy. Có điều nếu như anh đến là bởi vì tiếp tay cho hành động ngu xuẩn nào đó của tên ngố tóc vàng kia. Vậy thì xin mời anh cũng không cần phải nói đi ra cho mất thời giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chắc chắn sẽ không làm theo những gì mà tên ngố kia mong muốn. Lăng vẻ mặt mang theo tức giận nói chuyện. Đứng ở một bên vốn còn có điều muốn nói Liliana không khỏi sợ hãi rụt cả cổ lại. Cô nàng thật đúng còn chưa từng thấy vị vua của mình tức giận như thế bao giờ. Lăng, không tức giận mới là lạ, mém tí nữa thì bị thằng ngố kia tiện tay cho trẻ ra làm đôi luôn này. Suýt tí nữa thì được lên bàn thờ ngồi với ông bà ông vải luôn á. Nếu như không phải kiêng kỵ đánh không lại cái quyền năng tuyệt đối trẻ làm đôi kia của đối phương. Cậu mới sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Thù này ngày sau anh sẽ báo, Trọng Lăng ca chính như vậy tự an ủi, tiếc rằng đối phương trình độ khó chơi vượt qua cậu tưởng tượng. Rất xin lỗi thưa điện hạ, thế nhưng tôi nghĩ tốt nhất ngài vẫn nên nghe xong yêu cầu của ngài Salvatore thì hơn. Ngoài ra tôi không thể không nhắc nhở ngài một điều thưa điện hạ. Andrea theo bản năng đầy gọng kính, điều này cũng đang chứng tỏ trong lòng anh ta thực ra cũng rất bồn chồn chứ không có giống vẻ bề ngoài lạnh nhạt mà mọi người đang thấy. Điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi lẽ anh ta và vị vua thứ 6 Salvatore đã luôn là bạn bè rất thân từ bé đến lớn. Thậm chí sau này khi Salvatore Doni trở thành một vị diệt thần sư đầy quyền uy. Có lẽ do tính cách của bản thân hoặc bởi vì quan hệ của hai người một mực rất tốt. Andrea không chỉ có trở thành phát ngôn viên của Doni, hơn nữa còn đã trở thành phụ tá đắc lực và được tin cậy nhất của vị vua xứ Italia. cũng bởi vì mối quan hệ thân thiết có đôi khi nhìn còn như vượt qua mối quan hệ nam nữ này. Lời nói của Andrea vẫn luôn rất có trọng lượng ở trong giới phép thuật. Đặc biệt trong giới phép thuật Italia, có điều những sức ảnh hưởng này chung quy lại cũng đều là bắt nguồn từ một vị vương mà thôi. Đối với việc hiện tại phải đối mặt với một vị vương khác mà nói. Không có được đi qua bài bản học tập và huấn luyện từ nhỏ như Liliana hoặc Erica, đối mặt với một vị vua lạ hoắc với tính cách không biết. Đặc biệt xui xẻo khi hiện tại còn muốn nói ra thứ mà đối phương rất có thể không thích. Nói đơn giản nếu như hiện tại lăng tính cách chỉ cần hơi hỉ nộ vô thường giống như hầu tước xứ Đông Âu, hoặc như thích móc đi người ta hai mắt nếu dám nhìn thẳng vào mình mà chưa được phép như giáo chủ La Hào. Không phải vị diệt thần sư nào nhìn qua cũng dễ nói chuyện như Salvatore hoặc có vẻ tràn đầy chủ nghĩa anh hùng trừ gian diệt bạo như vị Mỹ quốc anh hùng John Pluto Smith kia đấy. Hơn nữa hai người nhìn sơ qua rất là dễ tính này, một người thường xuyên gây ra tai nạn hủy diệt khắp nơi, một người vì cái gọi là đánh bại quái thú cũng không biết đã phá hủy bao nhiêu kiến trúc công cộng cùng bao nhiêu người vì dư âm chiến đấu mà bị thương vân vân. Cộng thêm tính cách kỳ quái nhìn qua giống như kẻ công việc điên cuồng lại thường yêu cầu máy móc về thời gian hắc hoàng tử Alex cùng chuyên môn xuyên việt thời gian không gian không biết trốn đi đâu chơi bà chúa ai xa. Diệt thần sư cái gì hầu như đại diện cho danh từ ma vương. Đại diện cho không thể nào cân nhắc và hiểu biết tồn tại. Có lẽ những kẻ đã từng có ý đồ tìm cách cân nhắc ấy đều đã đi làm bạn với đám người chết cùng hồn ma hết cả rồi. Cứ nghĩ tới việc lăng lúc nào cũng có thể tiện tay cho Andrea anh một phát như vừa rồi sơn thần biến, lực lượng vô hạn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho ở cách đó xa chưa tới 5 mét, Salvatore Doni sợ rằng cũng không thể nào kịp thời cứu được anh ta. Có thể 100% vĩnh biệt với bữa cơm tối nay luôn. Anh chàng vì vậy căng thẳng có thể nghĩ, anh có điều gì muốn nói vậy nói nhanh lên đi, cảm thấy đối phương cứ lấy tay đẩy đẩy gọng kính hoài mà không nói. Đỉnh đầu còn lấm tấm toát ra mồ hôi, nhìn thật giống như nếu anh chàng không có nói ra lời đáp ứng liền không dám nói chuyện, lăng vẻ mặt không khỏi buồn bực thúc giục. Nếu có thể xin điện hạ nghe tôi một câu tốt nhất là đáp ứng lời yêu cầu của ngài Salvatore đi thì hơn. Tên ngố đó, à không, là ngài Salvatore, ngài ấy đối với những chuyện này luôn rất cố chấp. Tôi chỉ sợ rằng nếu ngài cuối cùng thật sự không chịu đáp ứng mà nói. Cũng không biết tiếp theo tên kia còn có thể giày vò ra những chuyện động trời nào. Andrea vẻ mặt cười khổ trần thuật, ngoá nó, người ta không muốn tên kia chẳng lẽ còn định ép buộc không thành. Hắn muốn ăn đòn chắc, lăng vẻ mặt hết sức khó chịu đáp lại, ạch, theo một ý nào đó mà nói, ngài Salvatore thật đúng là muốn ăn đòn, hơn nữa còn là điên cuồng yêu thích ăn đòn. Andrea vẻ mặt trầm thống, nhấn mạnh, lăng, nghe mà quả thực, chấn kinh, luôn, thật muốn ăn đòn, lăng vẻ mặt háo hức hỏi, hai bàn tay còn không ngừng xoa xoa, một bộ dáng đã khát khao khó nhịn từ lâu lắm. Cái này mà, muốn ăn đòn nhưng là vẫn sẽ phản kháng đấy, hơn nữa còn là kịch liệt phản kháng loại kia, Andrea lúc này cũng không thể không uyển chuyển làm rõ, cũng không thể để đối phương thật sự bị đánh sau khi sẽ tìm đến anh ta để tính sổ đi. Nếu mà thật bị một vị vua mang theo tức giận đi tìm đến tính sổ mà nói. Andrea hắn quả thực không cần lĩnh hộp cơm tối nay. Như vậy liền thôi đi. Muốn ăn đòn mà còn muốn kịch liệt nhất phản kháng thì khác với đánh nhau ở chỗ nào. Tôi mới sẽ không đánh nhau với tên ngố kia đâu. Tôi lại cũng không phải là người thích ăn đòn. Lăng rất là bĩu môi dè biểu lại. Vương, Liliana đột nhiên gọi lên tiếng. Điều này không khỏi làm đang muốn mở miệng khuyên giải Andrea không khỏi chờ mong lên. Dù sao cô gái trước mắt này thế nhưng là từng gặp qua Doni cả trước và sau khi cậu ta trở thành diệt thần sư. Hơn nữa làm như một tồn tại tương tự nữ vu, hoặc có thể nói là chỉ cần là người hơi có chút hiểu biết trong ở trong giới phép thuật ở Italia đều sẽ biết chúa Salvatore Doni, kẻ được mệnh danh hiệp sĩ đệ nhất Italia, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là một tên vua hố, và vô căn cứ tới nhường nào. Hơn nữa tuy rằng cô hái trẻ này không phải là trong truyền thuyết lời đồn bạn gái của thứ bảy vương Erica Blandelli, thế nhưng thế lực sau lưng của đối phương cũng là không kém. Quan hệ của hai người bọn họ nhìn qua lại tốt ám muội như vậy. Một vị vua cũng sẽ không có cái gì gọi là chế độ một vợ một chồng cần phải tuân thủ vân vân và vân vân. Nói chung đối phương rất có thể sẽ lên tiếng giúp đỡ chính mình. Lại sau đó cộng thêm chính mình giúp đỡ nói thêm vào. Yêu cầu của Doni có lẽ thực có thể làm thành công cũng không biết chừng. Andrea chính như vậy mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Liliana. Lăng cũng đồng thời mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cô nàng. Muốn nói thờ ơ với tất cả có lẽ cũng chỉ có chính bản thân Salvatore Doni mà thôi. Anh ta từ đầu đến cuối đều luôn tỏ ra một bộ dáng chắc ăn 10 phần thành công ở trong tầm tay vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính ở vào trong cái không khí kỳ dị đó. Lời nói ấp úng của Liliana lọt vào trong tai của cả ba người đàn ông. Vương, muốn làm cho vừa thích ăn đòn lại vừa có thể kịch liệt nhất. Nhất phản kháng mà nói, có thể dùng tới nến, dây thừng và roi ra đó ạ. Tuy rằng sở thích này của ngài Salvatore thật là kỳ quái, hơn nữa, hai người đàn ông làm chuyện này với nhau tốt dâm loạn, Liliana vốn rất là phản đối. Thế nhưng nếu như vương ngài không thể không làm điều đó mà nói, Liliana cũng sẽ không vì thế mà kỳ thị ngài đâu. Đâu ạ, cô nàng chính là như thế, mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn về phía ba người đàn ông, đồng thời cố tỏ lấy ra vẻ lạnh. Lạnh nhạt thản nhiên mà trần thuật, thật giống như đang nói. À, thì ra là cả ba người. Salvatore Doni Andrea, nến, dây thừng cùng với roi ra. Lang, có cái gì đó sai ở chỗ này. Cậu chàng u buồn nghĩ. Kết thúc chương 145, cách chương.